mà Lăng Tiếu cũng được ban thưởng ghế ngồi, bắt đầu trao đổi với Liên Hạo Công một ít tâm đắc luyện đan, mà Yên Điệp Kiều thì ở một bên dự thính. Lúc ban đầu là Liêu Hạo Công đặt câu hỏi với Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu đáp trả từng cái. Về sau Lăng Tiếu nói một ít luyện đan tâm đắc rõ ràng khiến cho Liên Hạo Công cảm thấy mới nghe lần đầu, thập phần mới lạ, nhưng lại tương đối tinh diệu. Đối với khống chế linh thảo tinh hoa, cùng ngưng đan thành hình có chỗ tốt không tưởng được. Liên Hạo Công hứng thú tăng nhiều, bắt đầu chính thức trao đổi với Lăng Tiếu, cũng nói ra không ít tâm đắc luyện đan của mình, khiến cho Lăng Tiếu có vài điều ngộ ra. Hai người càng nói càng hợp ý, lời nói càng ngày càng nhiều, phảng phất như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp vậy. Yên Điệp Kiều ở bên nghe đến mê say, đôi mắt dễ thương thi thoảng đảo qua gương mặt tuấn lãng của Lăng Tiếu, tâm hồn thiếu nữ ngẫu nhiên ầm ầm nhảy lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu có tư cách trao đổi lãnh giáo sư phó của nàng. Hơn nữa, những điều nói tới còn cực kỳ đặc biệt, khiến cho nàng cảm nhận được lợi rất lớn. Nàng có thể cảm giác được Lăng Tiếu thực lực không phải là nói bốc phét, mà có chân tài thực học. Hắn chỉ cần thực lực tiến thêm một bước, chắc hẳn muốn đột phá thành trí tôn dược thần cũng không phải nói chơi. Không chỉ có nàng cảm thấy như này, ngay cả Liên Hạo Công cũng có loại cảm giác này. Hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu thu được cơ duyên tuyệt đối không nhỏ. Trong lòng hắn đã động ý niệm muốn lôi kéo Lăng Tiếu, người trẻ tuổi xuất sắc như vậy không thể nào buông tha được. Trong nháy mắt, đã gần một ngày trôi qua, Liên Hạo Công nói, tiểu giao hòa này ngươi thật là không tệ, chắc là từ chỗ Hắc Diệu Thần Đình thu được truyền thừa, quá nhiên bất phàm. Liên Hạo Công nếu không thể đoán được truyền thừa Lăng Tiếu tới từ đâu, vậy trí tôn dược thần như hắn làm uổng rồi. Lăng Tiếu cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, coi như là chấp nhận. Dù sao trước mắt vị trí tôn dược thần này tạm thời sẽ không hại hắn, hắn còn muốn làm tốt quan hệ với người ta. Tiểu tử, chỉ có chút số phận thôi, hôm nay nghe đạo nhân nói chuyện, quả thực khiến cho Lăng Tiếu hiểu ra, thu hoạch rất sâu, xin đại nhân nhận Lăng Tiếu thì lễ. Lăng Tiếu khom người với Liên Hạo Công. Nói thực ra, Lăng Tiếu đã lấy được truyền thừa của trí tôn dược thần. Quả thực đối với luyện đan một đường có ưu thế người khác khó sánh bằng. Hắn hiểu rõ rất nhiều đan phương, hiểu rõ rất nhiều bí quyết luyện đan. Thế nhưng, Liên Hạo Công là một gã trí tôn dược thần thành danh đã lâu. Hắn luyện đan vô số, cũng tự nhiên có chỗ độc đáo của mình. Hắn nói mỗi một ít giải thích, tự nhiên cũng khiến Lăng Tiếu thu hoạch không nhỏ. Cho nên Lăng Tiếu hành lễ cũng rất đáng giá. Không kêu không nóng, có tương lai, có tương lai. Lăng Tiếu, ngươi rất không tồi. Ngày thành tựu trí tôn dược thần cũng không xa. Liên Hạo Công phi thường, không keo kiệt tán dương Lăng Tiếu. Yên Điệp Kiều ở bên bất mãn bĩu môi. Nhị sư phó thực bất công, người ta cũng không được tán thưởng như vậy bao giờ. Tiểu nhà đầu còn tính toán chi ly. Ngươi từ nhỏ đã được tán thưởng nhiều hơn tất cả các sư huynh người cộng lại rồi đấy. Liên Hạo Công hiền lành cười nói. Tiếp theo lại nhìn xem Lăng Tiếu nói. Dùng năng lực của ngươi quả thực cường đại hơn người trẻ tuổi hiện giờ không ít. Luyện đan đại hội này không tham gia cũng không sao. Chúng ta sở dĩ triệu tập các ngươi tới chính là muốn xem tiềm lực của các ngươi. Ta tin tưởng năng lực của ngươi đã không hề dưới thần dược sư thành danh nhiều năm, thậm chí còn cao hơn một tầng. Ngươi nên hào hào cố gắng, tranh thủ thời gian mau chóng bước ra một bước kia, đến lúc đó ngươi sẽ tiến vào trời cao biển rộng rồi. Hôm nay có thể nghe đại nhân chỉ điểm, Lăng Tiếu tin tưởng nhất định sẽ đến một bước kia. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo hắn nói, đại nhân, Lăng Tiếu cả gan muốn mời đại nhân bán hai khỏa trí tôn thần đan cho Thiên Long Môn chúng ta. Chúng ta có thể dựa gieo thá cả đấu giá, không biết được hay không. Chỉ cần có thể mua được trí tôn thần đan là bọn người Long Phi có thể trở về báo cáo rồi. Hiển nhiên Lăng Tiếu hiện giờ muốn đi đến một bước kia còn không nhanh như vậy. Muốn sớm luyện chế ra Chí Tôn Thần Đan, còn chênh lệch một chút thời gian. Ha ha ha! Người đã mở miệng vậy, lão phu tự nhiên cũng không để người thất vọng mà về. Bất quá, việc này ta cũng không làm chủ được. Người có thể nói chuyện với Kiều Nhi. Thần vận đấu giá chính là do nàng định đoạt đấy. Liên Hạo Công cười nhạt nói, trong mắt mang ra thần sắc vài phần thú vị. Nhị sư phó, ngài nói gì vậy? Người nói bán ta sẽ bán, không bán thì cần gì kéo đến trên người của ta như vậy? Yên Điệp Kiều hiển nhiên không nghĩ ra như vậy, phản đối nói. Thiếu nha đầu thật đúng là không hiểu chuyện. Liên Hạo Công lắc đầu nói, tiếp theo nhìn về Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, ngươi cảm thấy Dược Minh Công Hội chúng ta so với Thiên Long Môn hoặc Kim Tộc người thì như thế nào? Lăng Tiếu không biết lời này của hắn có ý gì, nhưng cũng tương đối trực quan đáp. So với Thiên Long Môn và Kim Tộc thì cường đại và giàu có hơn nhiều. Từ Thiên Nguyên Chi Thành đến Điện Thành này, Lăng Tiếu xem như kiến thức được một góc tài lực của Dược Minh Công Hội rồi. Hắn có thể kết luận Thiên Long Môn hoặc Kim Tộc đều không thể sánh bằng. Liên Hạo Công đối với câu trả lời của Lăng Tiếu coi như thỏa mãn, lúc này hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nhà đầu kia thế nào? Nhị sư phó, ngươi nói gì thế? Ta không để ý tới ngươi nữa. Yên Điệp Kiều tức giận, dậm nhẹ chân một cái, rõ ràng chạy khỏi đại điện như trốn vậy. Mặc kệ Yên Điệp Kiều xuất sắc cỡ nào, nàng vẫn chưa trở thành nữ nhân chính thức bao giờ. Chỉ có thể nói nữ tử chưa trải qua sự đời, hiển nhiên có mặt thẹn thùng đáng yêu. Liên Hạo Công trực tiếp trước mặt nàng hỏi Lăng Tiếu, da mặt nàng mỏng sao chịu nổi. Hờ, hai từ này bị chúng ta làm hư. Ngươi nói xem nàng là người như thế nào? Liên Hạo Công nói. Lăng Tiếu hơi ngượng ngùng đành phải nói. Yên Thần Sư mỹ mạo song toàn, là nữ tử, có tự lực tiến thân. Người nói không sai, tiểu nha đầu này đúng là có điểm xinh đẹp. Nàng là đệ nhất mỹ nữ ở Thiên Nguyên địa vực được công nhận đấy. Liên Hạo Công gật đầu tán đồng. Tiếp theo hắn nhìn chăm chăm Lăng Tiếu nói. Vậy ngươi thích nàng không? Ta hứa gả nàng cho người nha. Thần sắc Lăng Tiếu ngây dại. Hắn không nghĩ tới Chí Tôn Dược Thần quá trực tiếp rồi. Như thế nào? Ngây ngốc. Ngươi và nàng tuấn tú tài giỏi. Hợp tác là ông trời cho. Đều có khả năng trở thành Chí Tôn Thần Dược Sư. Về sau nhất định là thiên tiên nữ quyến được cảm nhận đấy. Liêu Hạo Công nói. Hắn nhìn ra được chân tâm thật ý hợp tác Lăng Tiếu và Yên Điệp Kiều. Trừ bản thân hắn tán thành Lăng Tiếu ra, hắn còn cảm thấy Yên Điệp Kiều dường như không ghét Lăng Tiếu, cho nên hắn mới nói như vậy. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Đại nhân nên quan tâm Yên Thần Sư đi. Ta nghĩ không có bất kỳ một nam nhân nào sẽ cự tuyệt nàng. Nhưng mà Lăng Tiếu ta có nhiều thiếp thất, thật không xứng với Yên Thần Sư. Lăng Tiếu nói lời này là sự thật. Hắn cảm thấy Yên Điệp Kiều cho hắn cảm giác phi thường không tệ. Khí chất mê người, thân thể uyển chuyển, cho hắn một loại cảm giác hồng nhan tri kỷ. Nếu hắn có thể kết hợp, đúng là thích ý. Không chỉ có thể tăng cường quan hệ giữa Dược Minh Công Hội và Thiên Long Môn, còn có thể giúp hắn có thêm nhiều tư nguyên dựa vào. Nhưng hắn không muốn miễn cưỡng tình cảm, càng hy vọng nước phù sa không chảy qua ruộng ngoài. Hắn cùng Yên Điệp Kiều chỉ có duyên gặp mặt. Trong nháy mắt bàn luận hôn lân thì quá nhanh. Huống chi hắn có không ít nữ nhân, không thể không tiết chế một chút. Còn có Liệt Như Ngọc, Chu Chỉ Tĩnh, Tiểu Linh còn chưa giải quyết đấy. Hey, khó được tiểu tử ngươi thành thật. Nếu lập tức đáp ứng, lão phu còn quét như ra ngoài cửa đấy. Liên Hạo Công rất hài lòng với Lăng Tiếu trả lời. Hắn lại nói. Chuyện trẻ tuổi của người các ngươi ta mặc kệ. Nhưng mà muốn môn Chí Tôn Thần Đan cũng được. Nhưng Lăng Tiếu ngươi muốn gia nhập Dực Minh Công Hội chúng ta. Cho dù treo chức trưởng lão hư danh cũng được. Ngươi cảm thấy thế nào?

Việc này có nguyên nhân như vậy, để hắn không thể không cân nhắc lưu lại đây một đoạn thời gian. Về phần hắn mang theo người tới thiên vực thì không cần mức quá gấp. Có Lăng Cương phái người lo rồi, mà hắn cũng đã trao hỏi Lăng Phi trước, nên bọn họ cũng không bị ủy khuất. Mà hắn không thể không cho bọn họ thích ứng tình huống của thiên vực. Đội hắn trở về Thiên Long Môn, đó là lúc tiếp ứng bọn hắn. Ngày kế tiếp, Dược Minh Công Hội quả nhiên phái người công bố tin tức Lăng Tiếu ra chung quanh. Lúc này, một trưởng lão cao cấp Dược Minh Công Hội đi tới là một vị thần dược sư chính thức tên là Quan Hạ. Đồng hành với hắn là một đám thánh dược sư cùng bồi bàn. Quan Hạ vừa gặp Lăng Tiếu thì bị dáng vẻ trẻ tuổi của Lăng Tiếu dọa kinh hãi. Hắn không nghĩ tới gặp được thần dược sư trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa nghe nói còn được nhị điện chủ nhìn chúng, trực tiếp đặc cách đề bạt làm khách khanh trưởng lão. Mấy thánh dược sư còn lại cũng không ngừng kinh ngạc. Quan Hạ càng nhiệt tình với Lăng Tiếu hơn. Người trẻ tuổi như vậy chắc chắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn có thể kéo quan hệ với đối phương. Huống chi hắn còn nghe nói hôm qua Yên Điệp Kiều tiếp một bằng hữu là thần dược sư. Hắn hoài nghi người trẻ tuổi này có phải phò mã gia của Dược Minh Công Hội hay không. Nếu như thế, hắn càng phải giao tế cẩn thận hơn. Hey, Lăng thần sư đúng là trẻ tuổi hiếm có, không trách nhị điện chủ hân thưởng. Hey, lão ca là Quan Hạ, ngay sau có việc gì cứ lên tiếng vậy lão ca là được. Quan Hạ phóng tâm tư với Lăng Tiếu, lộ vẻ khách khí. Lăng Tiếu không phải gà mờ, lập tức phóng thấp tư thái. Ê, hey, quan thần sư thật là khách khí. Về sau mọi người cũng là người cùng công hội. Người nên chiếu cố tiểu đệ một chút, miễn cho tiểu đệ làm ra chuyện không đúng. Ha, nói tốt. Quan Hạ cười to nói. Ngay sau đó hắn mang theo Lăng Tiếu đi an bài trụ sở. Nơi đó là một trang viên, đại khí xa hoa, tổng cộng có 50 phòng, giống như một biệt viện. Kiến trúc của nó tràn nhập ưu nhã yên tĩnh. Ở lại đây đều là thần dược sư trưởng lão cả. Lăng Tiếu được an bài trong một trang viên ở phía đông. Dù trang viên này không đại khí bằng nơi khác, nhưng cũng là nơi tốt khó được. Về sau, đây là trang viên của hắn. Trang viện này sớm có hơn 10 tên thần vương hộ pháp, cộng thêm mấy chục tên thánh hoàng hộ vệ và một ít thị nữ. Về sau bọn hắn chính là tùy tùng tiếp thân của Lăng Tiếu. Quan Hà nói chuyện với Lăng Tiếu xong thì cáo từ rời đi. Lăng Tiếu thấy hắn không quên đặt một không gian giới vào tay của hắn. Quan Hạ biết ý rõ của Lăng Tiếu, hắn đâu chịu nhận, kiên quyết trả cho Lăng Tiếu. Thế nhưng Lăng Tiếu lại khước từ. Hey, đây là chút tâm ý của tiểu đệ, lão ca không nhận thì tiểu đệ không an tâm. Lăng Tiếu nói ra lời này khiến cho Quan Hạ không thể cự tuyệt, trong nội tâm tán thưởng cách làm người của Lăng Tiếu. Quan Hạ mới đi, Lăng Phi không chờ được nói với Lăng Tiếu. Ừ, lão đệ, chỗ của ngươi điều kiện thật tốt, nhưng chính là lương đống của kim tộc ta. Lăng Phi không sợ Lăng Tiếu ở lại Dực Minh Công Hội không quay về. Làm thế, hắn là tội nhân của tộc nhân. Mà Lăng Tiếu tiền đồ vô hạn, một khi trở thành chí tôn nhất định sẽ trở thành người trọng yếu trong tộc. Sao có thể bởi vì nịnh nọt Dực Minh Công Hội mà để Lăng Tiếu bị Dực Minh Công Hội lưu lại chứ? Đến lúc đó đối phương sử dụng các loại thủ đoạn để Lăng Tiếu vui thích không đi, vậy hắn càng là tội nhân. Mặc dù hắn cảm thấy Lăng Tiếu không phải là người vong bản, nhưng hắn cũng nên sớm cân nhắc nhắc nhở Lăng Tiếu một chút, để Lăng Tiếu biết rõ trường mực mới tốt. Lăng Tiếu nói, "Hè, ngũ ca ngươi yên tâm đi, trên người của ta là huyết mạch tộc nhân, một số việc ta biết nên làm như thế nào, ta cùng Dực Minh Công Hội. Chỉ là giao lưu lợi ích mà thôi. Ờ, vậy là tốt rồi. Tại sao còn không thấy người ta mang chí tôn thần đàn tới? Lăng Phi nói. Gấp cái gì? Sẽ tới. Lăng Tiếu nói một tiếng, lại không có ý dò xét. Chỗ này có vài bộ áo choàng thần dược sư của Dược Minh Công Hội, mà quần áo của hắn có màu như Quan Hạ. Màu đen đều là mang theo đỏ, mặt khác có hoa văn long phượng, càng lộ ra nét sang quý, mặt khác còn có lệnh bài trưởng lão, càng có không ít thần tài. Lăng Tiếu rất hài lòng với đãi ngộ này. Thần tài có không ít,

Sau khi bọn họ an bài Lăng Tiếu xong, vận mệnh của bọn họ tương quan với Lăng Tiếu. Bái kiến thần sư, ngươi có gì phân phó? Triệu Tất Nhị cung kính với Lăng Tiếu. Nhìn thấy người trẻ tuổi này là thần dược sư, trong lòng hắn cảm khái vô hạn. Bắt đầu hắn còn có chút ít bất mãn vì được an bài cho khách khanh trưởng lão mới vào. Khách khanh trưởng lão địa vị kém hơn nội môn trưởng lão cao cấp. Nhưng khi nhìn đến Lăng Tiếu còn trẻ tuổi như vậy, lại hiểu chút tình huống của Lăng Tiếu thì hắn càng muốn đầu hạ chủ nhân này cho tốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Ánh Dạng Đông trở thành trí tôn thủy thần. Nhưng mà những người còn trẻ tuổi đã được làm thần dược sư, mặc dù chỉ là khách khanh trưởng lão, nhưng người ta chỉ gia nhập lấy thân phận mà thôi. Một khi người ta tiến thêm một bước, nói không chừng sẽ trở thành trí tôn dược thần, đến lúc đó nhất định sẽ được ba điện chủ trọng dụng. Huống hồ, hôm nay Yên Thần Nữ lại tự mình tới gặp Lăng Tiếu, đủ thấy cộng trọng thị Lăng Tiếu như thế nào. Nghĩ thông suốt việc này, Triệu Tất Nhị sao dám lưu tâm cơ chứ? Lăng Tiếu gọi Triệu Tất Nhị tới đây không phải có chuyện gì trọng yếu thường nghị, mà để cho Triệu Tất Nhị nói rõ tình huống của Dược Minh Công Hội, để hắn hiểu thêm về Dược Minh Công Hội nơi này. Triệu Tất Nhị tự nhiên là lão nhân của Dược Minh Công Hội, hắn hiểu biết rất rõ sự tình trong toàn diện, không giữ lại chút nào đối với Lăng Tiếu tự nhiên các mặt sự tình nhiều nói. Thông qua lần hỏi thăm lần này, Lăng Tiếu hiểu được không ít tình huống của Dược Minh Công Hội. Nội tâm cảm thấy mình gia nhập Dược Minh Công Hội và trở thành khách khanh trưởng lão quả là chính xác. Dược Minh Công Hội càng quan trọng hơn với các thần dược sư. Trong thiên huyền địa vực này, thân phận của luyện dược sư cao quý hơn võ giả nhiều lắm. Bất kỳ gia tộc nào, bất luận thế lực nào đều cũng phải lấy ra đào tạo luyện dược sư làm vinh quang. Mà Dược Minh Công Hội càng bồi dưỡng ra nhiều luyện dược sư nhất thiên nguyên địa vực này. Bọn họ cũng không phải chỉ ở trong công hội, bọn họ có thể dùng thân phận của mình đi gia nhập các thế lực, làm cầu nối giữa hai thế lực. Nhưng mà luyện dược sư sẽ dùng danh tiếng Dược Minh Công Hội làm chủ. Bọn hắn gia nhập những thế lực kia, trở thành những người quan trọng thế lực đó, tự nhiên có thể kéo thêm nhiều người. Cho nên chỉ cần Dược Minh Công Hội vung tay một cái, tất cả thế lực của thiên nguyên địa vực sẽ có không ít người theo bọn hắn chỉ huy. Cho nên nói, Dược Minh Công Hội chính là tồn tại cự phách của thiên nguyên địa vực còn chưa đủ. So với Thiên Long Môn tại Thiên Long địa vực hoặc Huyền Vũ Tông tại Thiên Huyền địa vực có sức ảnh hưởng hơn gấp nhiều lần, hoặc nói không cách nào tưởng tượng được. Mặt khác, Dược Minh Công Hội còn có cửa hàng linh thảo, đan dược trải rộng khắp thiên nguyên địa vực, hơn phân nửa thu nhập vào Dược Minh Công Hội ở nơi này. Thủ đoạn là thu tiền tài cũng là khủng bố nhất cái địa vực này. Mua bán linh thảo cùng đan dược tốt nhất là những cửa hàng dược của Dược Minh Công Hội. Đương nhiên Lăng Tiếu thân phận trưởng lão thì hắn có thể mua sắm linh thảo hoặc đan dược ở cửa hàng Dược Minh Công Hội được ưu tiên lớn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là tình huống ngoài mặt của Dược Minh Công Hội, về phần tình huống bên trong cần Lăng Tiếu tìm hiểu. Trừ ba đại chí tôn dược thần bên ra, bọn họ còn có 27 thần dược sư. 27 thần dược sư này chính là trưởng lão cao cấp của Dược Minh Công Hội. Công bố, bọn hắn mỗi lần tồn tại chỉ dưới ba đại chí tôn dược thần của Dược Minh Công Hội. Bọn họ đều có thế lực của mình, có vô số đồ tủ đồ tôn, phân biệt hình thành mấy phe phái. Vài phe phái này dùng mấy dược thần sư xuất sắc của thế hệ trước làm chủ yếu, tự mình làm và thu lợi ích cho bản thân. Nhưng mặc dù có vài trận doanh khác nhau, nhưng vẫn dùng ba đại chí tôn thầm làm chủ, tuyệt đối không dám công khai đấu đá. Cho nên Lăng Tiếu phải chú ý tới những người bên cạnh và lợi ích của mấy phe phái này. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong tranh đấu của bọn họ. Hắn chỉ là khách khanh trưởng lão, nội đấu trong môn phái, công hội, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Hắn càng muốn tìm người làm quan hệ tốt với mấy phe phái này. Lăng Tiếu để Triệu Tất Nhị lui xuống, hắn mang theo tin tức mua 5 viên trí tôn thần đan báo cho đám người Lăng Phi. Lúc này Lăng Phi nói, lão đệ mặt mũi người lớn quá đấy nhở, bình thường hàng năm bán đấu giá chỉ có 3 viên thôi. hôm nay ngươi mới mua được 5 viên. Lần này lập đại công rồi. Lan Kỳ nói, đúng vậy à, Lăng Tiếu thần sư xuất mã thì thành công. Chúng ta được thơm lây, có 5 viên chí tôn thần đan này, Thiên Long môn chúng ta có thêm vài chí tôn rồi. Hai người không ngừng khoa trương với nhau, trên gương mặt kích động không cách nào che giấu được. Mua sắm 5 viên chí tôn thần đan, sau khi trở lại Thiên Long môn thì bọn họ sẽ được ban thưởng trọng hậu. Bọn họ không kích động cũng khó. Người ta chỉ cảm thấy ta là trưởng lão mới gia nhập, cho nên cho chút mặt mũi đó thôi. Lăng Tiếu cười nhạt nói, tiếp theo hắn nói tiếp. Ngũ ca, các ngươi nên hộ tống 5 viên chí tôn thần đan này quay về. Đêm dài nắm mộng, miễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 335 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.